Chương 111, cứu vớt. Chương 111, cứu vớt này, đúng rồi tiên sinh, sao trong điện thoại truyền đến cổ cụ tú mỉ kỳ dạ có chút thanh nhầm lo lắng. Dài ưu dọ kỳ dựa vào ở trên ghế salon, nhìn ngoài cửa sổ làm thiên trời xanh, nhẹ thanh ứng đáp. Si ký liền ở một bên trên giường, sáng sớm điện thoại của đưa nàng đánh thức, mê mẩn mù mịt buồn ngủ lấy, giống như là một con lười biếng tiểu miêu. Cổ cụ tủ cun có chuyện gì không đúng như vậy, ta liền nói ngắn gọn. Tối hôm qua ta ở thị khu bên trong phát hiện một cái hôn mê học sinh trung học đệ nhị cấp, hắn ở trước khi hôn mê kêu tên của ngài, quần áo trên người ta thoáng điều tra hạ, chắc là ba tiếu thành phố tòa nào đó trung học đệ nhị cấp đồng phục học sinh, cùng cái kia học sinh trung học đệ nhị cấp ở chung với nhau còn có một nữ hài tử, bất quá vô xã trưởng thuyết pháp, cô bé kia tình trạng phi thường không tốt. Cho nên hy vọng ngài có thể nhanh chóng qua đây một chuyến. Cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ dùng ngắn gọn nhất thoại ngữ, nói cho dù dò kỳ hiện tại già làm chi đường tình huống. Ba tiếu thành phố hảo, ta liền tới đây. Ân, cái kia, xin ngài cần phải mau mau, xã trưởng nói cô bé kia có thể chỉ có thể ngài tới cứu nàng. Cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ thanh âm có chút nóng nảy, đối với cái này cái ôn nhu thiếu niên mà nói, cứu người mệnh đúng vô cùng trọng yếu. Không có vấn đề, ta đây cúp trước đem điện thoại trong tay khép lại. Dài ưu dò kỳ đứng lên đem rèm cửa sổ kéo ra. Là ai sao? Huynh trưởng đại nhân Sỉ Kỳ lười biếng nằm ở trên giường, lấy tay che khuất con mắt, tránh né ngoài cửa sổ chiếu vào dương quang. Tu cố bên kia dường như có chút tình huống, chúng ta tới liền bây giờ đi, Sỉ Kỳ. Tu cố à đích thì thầm một tiếng, Sỉ Kỳ nhanh chóng đem chính mình buồn ngủ bài trừ, từ trên giường nhảy bắt đầu không tạm đến, không có chút nào quan tâm trên người mình không có mặc y hề phục. Đem kia mỹ lệ thân thể bạo lộ ra, vô cùng nhanh chóng cầm quần áo mặc, chẳng mấy chốc, nàng cũng đã chờ xuất phát. Đẩy cửa phòng ra, Sạ Bờ đã ở trong đại sảnh ngồi nghiêm chỉnh, nghe được thanh âm sau, nàng xoay đầu lại, nghiêm túc nhìn về phía Dâu Dò Kỳ. Hôm nay dậy hơi trễ đây, ỏ kỳ làm ngươi kỵ sĩ, ta lại không thể không nhắc nhở, ngàn vạn lần không nên như vậy phóng túng chính mình. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói sáng sớm bụng rông đối với thân thể bất lợi. Bữa sáng đúng nhất định phải ăn, nghiêm túc nói ra những lời này, thế nhưng Dâu Dò Kỳ cảm thấy, nàng chính là đang đợi điểm tâm mà thôi, sợ rằng hôm nay điểm tâm nếu không có, Sạ Bờ tủ cổ nơi đó có việc gấp, mạng người quan trọng, chúng ta hiện tại đã sắp qua đi tốt đẹp thoáng thất vọng. Thở dài, thế nhưng Sạ Bờ rất nhanh điều chỉnh xong, trực tiếp đứng lên, mở miệng nói nếu mạng người quan trọng, kia chúng ta tới liền bây giờ đi nói làm liền làm, đích thật là kim hạt sủa tính cách. Ba người nhanh chóng xuất phát, ngồi lên Dài U Dò Kỳ tỏa giá. Đang lái xe đi trước giả làm chi đường lúc, Dài U Dò Kỳ chứng kiến Sạ Bờ luôn là xem cùng với chính mình tay cầm phương hướng âm, kỳ quái hỏi sao rồi, Sạ Bờ ta chỗ này không đúng chỗ nào không có gì, chẳng qua là cảm thấy họ kỳ người lái xe kỹ thuật nếu so với ý gì tốt hơn nhiều. Hắc, hà phải. Dài U Dò Kỳ cười khan, hắn không thể tưởng tượng cái kia vẫn sống ở ỉn bờ lâu đài ý gì mẹo. Đúng làm sao lái xe. Dài ưu dò kỳ tốc độ xe lái thật nhanh, xem cổ cụ tù mỉ kỳ dạ giọng của, chỉ sợ sự tình đích sắc có chút vướng tay chân, ngay cả kia vị cao nhất vi hình người sư cũng không có cách nào. Đem xe tùy tiện đứng ở những tòa cũ nát đại lâu hạ, ba người bước qua trên mặt đất chất đống tạp vật, đi về phía giả làm chi đường. Vừa mới đẩy ra giả làm chi đường môn, dài ưu dò kỳ liền nghe được tủ cổ đẻ nén thanh âm phẫn nộ. Cái này kính mắt đúng ai cho ngươi? Tháo xuống mắt kiếng tù cổ, vô cùng khí chàng, nàng tựa lưng vào ghế ngồi, mắt lạnh nhìn cái kia ở đứng trước mặt thiếu niên bình thường, kia băng lãnh trong sát khí cùng hàn ý, để người thiếu niên kia lạnh run, muốn nói, nhưng là mới vừa thức tỉnh suy yếu thân thể để hắn trực đã run dậy, căn bản là không có cách làm theo câu nói. Cái kia xã trưởng, tỏ nổ cun thân thể rất kém cỏi, có vấn đề gì lát nữa đang hỏi đi. Người hiền lành cổ cụ tủ mì kỳ dạ có chút không đành lòng, ôn thanh mở miệng khuyên. Câm miệng, tủ cổ trừng mắt liếc hắn một cái để cổ cụ tủ mì kỳ dạ chớ có lên tiếng. Tủ cổ hôm nay cơn tức thật đúng là lớn a, lúc này còn dám cắm vào trong lời nói, đồng thời trêu đùa tranh, cũng chỉ có dâu dò kỳ. Nghe được tới thanh âm của người, cổ cụ tủ mì kỳ dạ đúng như chút được gánh nặng, cảm thấy rốt cuộc cứu, mà tỏ nổ xỉ kỳ cũng là kích động nhìn về phía cửa. Nước mắt có chút không cầm được chảy ra, nghẹn ngào nói lớn, đại lao sư hoàn toàn không có biến hóa, ở tỏ nổ xỉ kỳ trong mắt, trước mắt đại lao sư giống như 10 năm trước giống nhau, bất kể là hành vi, bề ngoài thậm chí khí chất, giống như là không có trải qua thời gian lắng đọng. Nguyên lai là Sỉ Kỳ A, ta còn nói từ ba tiếu thành phố người tới sẽ là ai chứ, bất quá người lớn như vậy, lại vẫn khóc sướt mướt. Đúng, xin lỗi tỏ nổ Sỉ Kỳ ấy nấy, muốn đem trong mắt nước mắt lau khô, nhưng là lại vẫn như cũ không ngừng được, hắn ở nhìn thấy người quen sau, đầy bụng ủy khuất rốt cục phát tiết đi ra. Giai Sỉ Kỳ quan sát một chút thiếu niên này, hơi bĩu môi, từ phát âm đi lên nói, Sỉ Kỳ Sỉ Kỳ cùng Sỉ Kỳ Sỉ Kỳ phát âm là hoàn toàn giống nhau. Giai U hắn cái kia kính mắt chứng kiến Giai U Dò Kỳ tiến đến, tủ cổ hơi đè ép mình một chút cơn tức, nhưng vẫn là mắt lạnh nhìn tỏ nổ Sỉ Kỳ mang theo cái kia kính mắt. Kia ánh mắt hình dạng bề ngoài cùng nàng mang giống nhau như lúc, chính là ạ áo dạ kỳ tủ cổ làm ma nhãn giết mà duy nhất lưu truyền ra ngoài một bộ ma nhãn giết, chính là 10 năm trước đang bị muội muội của mình đánh bại sau, bị ạ cổ cướp đi ở chỗ này chứng kiến bị chính mình ghét nhất muội muội cướp đi đồ đạc. Thảo nào tử tủ cột như thế sinh khí. Sỉ Kỳ cùng Sỉ Kỳ giống nhau, cũng sở hữu trực tử ma nhãn, bất quá hắn cùng Sỉ Kỳ bất đồng, căn bản là không có cách như thường khống chế cái kia ma nhãn. 10 năm trước ở ạ cổ ly khai ba tiếu đinh lúc, sẽ đem biên độ kính mắt đưa cho hắn. Giai U Dò Kỳ giản đoạn giải thích một chút chuyện ngọn nguồn, người ở tại tràng mặc dù không biết ạ cổ là ai, thế nhưng chỉ từ tên nghe, liền có thể biết. Cái kia ạ cổ nhất định cùng tủ cổ có quan hệ. Hư cầm từ chỗ khác người nơi đó giành được đồ đạc, quang minh tránh đại đi tặng người, thật không hổ là ta kia không biết xấu hổ mội mội cắn răng nghiến lợi châm chọc lấy ạ cổ, tủ cổ hung hăng nói. Vốn còn muốn đi hỏi ạ cổ là của ai mọi người, vừa nhìn thấy tủ cổ như vậy, liền toàn bộ bỏ qua, đại khái đồ đạc từ trong lời của nàng cũng biết, cái kia gọi ạ cổ đúng mội mội của nàng. Chỉ bất quá xem ra tỷ muội trong lúc đó quan hệ không thế nào tốt cái kia, hay là trước cứu người tương đối khá đi chứng kiến trọng tâm câu chuyện hoàn toàn không đúng, cổ cụ tù mì kỳ dạ xấu hổ lấy nhắc nhở. Đúng, đúng, đúng đại lao sư, van cầu người, người nhanh mau cứu sạt sủ kỳ đi tỏ nổ Sỉ Kỳ vô đầu một cái, lo lắng đi tới, cũng không để ý thất lễ không thất lễ, níu lại dâu dò kỳ tay háo, đã đem hắn mang tới một bên trên ghế salon đang hôn mê thiếu nữ bên cạnh. Giai U Dò Kỳ cũng không trách hắn, nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết, cái này là Sạt Sủ Kỳ thiếu nữ, đối với hắn rất là trọng yếu. Tất cả mọi người đi tới, xuống lại ở người thiếu nữ này chu vi, ngay cả Sạ Bở cùng Sỉ Kỳ cũng không ngoại lệ. Giai U Dò Kỳ xem xét cẩn thận một phen người thiếu nữ này, Tò Nô Sỉ Kỳ ở một bên lo lắng cùng đợi, nhưng là vừa không dám lên tiếng quấy rối. Sỉ Kỳ chỉ là nhìn thoáng qua, chính là nhướng mày, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt khác thường. Nàng không phải đúng nhân loại Sỉ Kỳ như vậy vương tin lấy. Là vâng đúng tử đồ chính trực nghiêm túc kỳ ngạt sùa, bổ sung thức nói. Giai U Dò Kỳ như mày, nói xem ra, sự tình cũng có chút nghiêm trọng a tiểu cô nương này đã hoàn toàn tử đồ biến hóa, thế nhưng trải qua ta đối với thân thể nàng quan trắc, ở nàng bị tử đồ hấp huyết hôn mê thẳng đến lần nữa thức tỉnh khôi phục ý thức, sợ rằng chỉ có không đến thời gian một ngày, thực sự là mầm mống tốt, nếu như thoáng bồi dưỡng một cái. Liền có thể trở thành tổ ạ ảo giả kỳ tủ cô ở một bên thản nhiên nói. Bất quá, tiểu cô nương này xem ra đối với mình trở thành vãm ái rất là chống cự, dĩ nhiên không có đi hút máu người, cho nên na ho đến hiện tại, không có huyết dịch bổ sung, thân thể nàng đã bắt đầu hỏng mất. Nghe được tranh nói, xạ bờ chân mày người thứ nhất thư giang ra, coi như là tử đồ, nếu như không phải chủ động hút máu người, đồng thời còn chống cự đến để cho mình hầu như tử vong. Người như thế xã bở cũng là tương đối bội phục, kia tiểu như cùng vì cứu vớt người khác, tình nguyện chính mình chết đói một dạng cao thượng tình cảm sâu đậm chỉ cần hấp huyết người thiếu nữ này rất nhanh thì có thể khôi phục. Giai U Dò Kỳ mở miệng nói, nếu là bởi vì không có huyết dịch ăn cơm mà thân thể tan vỡ, như vậy chỉ cần ăn cơm là được, đối với tử đồ, nhất là giống như tiểu cô nương này như vậy thiên phú dị thường si tổ, các nàng sinh mệnh lực rất là ngoan cường, chỉ cần không có trực tiếp tử vong. Thì có đúng phương pháp sống sót. Không không không thế nhưng, Sasuke đồng học nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý đối với nàng mà nói, tình nguyện chính mình chết, cũng sẽ không đi hấp huyết đi. Đại lão sư, liền không có biện pháp khác ấy ư, tỉ như để Sasuke đồng học khôi phục thân thể của nhân loại. Tonoshiki khao khát nhìn Zuzoki, bi thống cầu khẩn. Cái này gọi Sasuke tiểu nha đầu linh hồn đã hoàn toàn tử đồ biến hóa, một chút xíu loài người bản chất cũng không có. Coi như là cho nàng chế tạo một bộ loài người thân thể, nhưng là linh hồn đã là tử đồ nàng, chuyển đổi thân thể, vẫn là cái tử đồ như vậy ngươi có biện pháp không dấu dùng cùng với chính mình học thức phán đoán. Tủ cố lại như cũ hỏi giống như dấu dọ kỳ, bởi vì ma pháp sứ năng lực, không phải bình thường ma thuật sư có thể tưởng tượng. Thế nhưng dấu dọ kỳ cũng là lắc đầu, ở tỏ nổ sỉ kỳ thần tình tuyệt vọng bên trong mở miệng nói không thể, đã quá muộn nếu là ở người thiếu nữ này vừa mới trở thành tử đồ. Linh hồn chỉ là bộ phận tử đồ biến hóa lúc, ta có thể cho vậy còn đúng loài người linh hồn bộ phận đi thôn tính tử đồ bộ phận, thế nhưng nàng bây giờ, đã là một triệt triệt để si tổ, muốn từ tử đồ chuyển hóa thành nhân loại, ở cái này trên thế giới mà nói, đúng muôn vàn khó khăn. Lớn, đại lão sư, thực sự không có biện pháp à nghe được dấu dò kỳ hạ tử vong thư thông báo, tó nổ sỉ kỳ không dám tin lắc đầu, cái kia hiền lành cung trùng sát xú kỳ. Thực sự chỉ có tử vong con đường này sao ngươi ở đây bi thương cái gì tận à, sỉ kỳ trước đây giáo dục ngươi đồ vật đều quên sạch sao dấu dò kỳ bất mãn nhìn tỏ nổ sỉ kỳ, cái này tuyệt vọng mặc dù không có thể đem linh hồn của hắn từ tử đồ thay đổi thành nhân loại, nhưng ta cũng không nói, ta không còn cách nào tiêu trừ của nàng. Hấp huyết xung động A nói cho cùng, thân thể của hắn sở dĩ sẽ tan vỡ, chỉ là bởi vì linh hồn nàng bên trong cao y chú nở dê loa y kia xung động. Để thân thể của hắn chịu đến linh hồn ảnh hưởng, chỉ cần đem kia xung động tiêu trừ nói, thân thể của hắn tự nhiên cũng thì không có sao. Giai U Dò Kỳ nhìn tỏ nổ xì kỳ, kỳ quái hỏi bất quá, làm sao ngươi biết sẽ mang nàng tới tìm ta đây là dính đến đệ tam pháp bí mật, cái này trên thế giới, có thể thực sự chỉ có một mình ta có thể làm xong rồi. Nghe được Giai U Dò Kỳ hỏi. Tỏ nổ sỉ kỷ không chút nghĩ ngợi mở miệng nói là một cái là ạ cụ ịt còn có một cái là cụ ổ gì ạ lìn nữ nhân nói cho ta biết.